vậy mà có thể tại loại chỗ này tu luyện. Cái này Thương Mang đại lục, Thâm Sơn cùng cốc, ngược lại là ra một chút nhân tài. Lưu Phù mắt lộ âm lãnh, sau đó nhìn lướt qua hậu phương mặt không thay đổi Chân Hư, trong lòng có chút phẫn hận. Bởi vì gia hỏa này, cũng là đến từ cái kia Thương Mang đại lục, bây giờ ở trong Thiên Quỷ Phủ, có phần bị coi trọng. Nghe được hắn lời nói mang theo sự châm chọc, Tả Khâu Thanh Ngư, Ninh Chiến đều là đối với hắn quăng tới mắt lạnh lẽo. Bất quá Lưu Phù lại cũng không để ý tới, chỉ là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía quảng trường đang giằng co kia. Hừ, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, người bị các ngươi nói đến thiên hoa loạn trụy kia, hôm nay là có hay không có lá gan dám ở nơi đây hiện thân. Mà lại, khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng ý cân nhắc. Cái kia Chu Nguyên, liền xem như thật dám lộ diện, chỉ sợ cũng không cách nào toàn thân trở ra. Cho nên cục này, đối với cái kia Chu Nguyên, bất luận như thế nào, đều là một trận tử cục.